Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559 cực kỳ hâm mộ a. Nghĩ liền tiếp tục nhắm hai mắt lại. Tuy rằng như thế khuyên chính mình, nhất thời nửa khắc, Bạch Linh lại như thế nào thật sự buông. Này vừa mở mắt liền đến hướng đông, nhìn kia xuyên thấu qua dây đằng lều chạy lộ ra tới loang lổ ánh sáng. Bên ngoài cũng truyền đến đi lại thanh âm như cũ thấp giọng nói chuyện thanh âm. Bạch Linh nhìn người khác, giống như còn ở ngủ. Cũng là mấy ngày này, mỗi ngày căng chặt tinh thần, khó được ngủ đến so ngày thường trầm ổn chút. Tự hành đứng dậy, sau khi ra ngoài, nhìn kia còn chưa ra thái dương như cá bụng giống nhau trắng nõn không trung. Cùng với mùa hè sáng sớm đặc có sương sớm, nhưng thật ra có vài phần lạnh lẽo. Trực tiếp liền đêm qua liền đặt ở chậu thủy, cầm thiết cái ly đào chén nước bắt đầu đánh răng rửa mặt. Động tác cực nhanh, bất quá 3 phút thời gian liền sửa sang lại xong. Sau đó động tác nhanh nhẹn bắt đầu cấp mọi người chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng là mấy ngày trước còn giữ sủi cảo. Đối với Bạch Linh tới nói, mấy thứ này đã lưu đủ lâu rồi, không cần phải lại lưu lại đi. Huống chi về sau con nhất định sẽ đụng tới. Trong nhân loại có người thường, như vậy mặt khác động vật tự nhiên cũng có bình thường chưa biến dị động vật. Hoa quả cũng là giống nhau, luôn có người sẽ tìm được. Vì kiếm lấy tinh hạch lấy đi ra ngoài bán, cho nên chỉ cần có tinh hạch, tương lai vẫn là có thể mua được. Lại không nghĩ bởi vì Bạch Linh nhóm lửa nấu đồ vật động tác tức khắc dẫn tới chung quanh dậy sớm người lại lần nữa nhìn về phía bọn họ. Ngay sau đó nhịn không được tấm tắc ra tiếng bắt đầu nghị luận lên. Cao cấp dị năng giả chính là hảo, còn có nhiều như vậy ăn ngon thực, nhưng không phải biết rằng hiện tại bên ngoài liền tính là trung đẳng trong thành thị vật chất đều bị căn cứ bắt được không sai biệt lắm money. Nói xong còn nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Ân, qua như vậy lớn lên thời gian, rất nhiều đồ vật đều mốc meo không thể ăn, đặc biệt là rau dưa hoa quả. Còn có thịt loại, có thể ăn cũng chỉ là đóng gói đồ tốt, khả năng đủ bắt được cũng là một loại may mắn. Càng quan trọng là bọn họ ăn đều là loại này thực phẩm, liền cơm đều không có nhìn đến quá, căn bản là không cần hạ cái nồi, ăn cũng ăn nị. Nói thật, liền tính biến chất thậm chí hương vị thay đổi, bọn họ cũng sẽ ăn. Chỉ có cái loại này mốc meo đến căn bản là nhìn không ra nguyên lai bộ dáng thức ăn mới vô pháp ăn. Ta nhìn đến bọn họ đêm qua nấu thịt gà nấm hương mặt, hôm nay cư nhiên là sủi cảo. Tư lưu khống không được chảy nước miếng. Thật sự rất thơm a. Lời này vừa nói ra, càng thêm định ngăn không được đám kia người như hổ rình mồi ánh mắt. Đáng giận a, cùng bọn họ không thân, nếu không qua đi ra mặt dày cọ một cái sủi cảo ăn cũng là cực hảo. Hảo hảo, chờ lần này diệt sát tang thi, kiếm được bó lớn tinh hạch, đến lúc đó chúng ta trở lại căn cứ cũng có thể đi ăn một cơm tốt, mặc kệ có dị năng vẫn là không. Dị năng, vì ở căn cứ sinh tồn đi xuống, tất nhiên là muốn đi kiếm tinh hạch, rốt cuộc nào giống nhau tiêu dùng không cần tinh hạch, chờ hạ thời cuộc ổn định xuống dưới lúc sau, tự nhiên sẽ có nhân vi kiếm lấy tinh hạch, buôn bán ăn đồ dùng sinh hoạt linh tinh đồ vật. Huống hồ, nếu là có thực lực đại căn cứ, hoàn toàn có thể đem chế tác đồ dùng sinh hoạt loại những cái đó tiểu xưởng đồ vật toàn bộ dọn lại. Đây, chỉ cần tìm được rồi tài liệu liền có thể tiếp tục chế tác vài thứ kia. Sau đó từ giữa kiếm lấy tinh hạch, có thương nghiệp đầu óc người chỉ sợ đã bắt đầu xuống tay làm những việc này. Những người này giống như là mạo hiểm kinh thương người giống nhau. Đến sau này chỉ sợ thân gia không thể đo lường, bởi vì này đó đều là sinh hoạt sở cần. Không có khả năng luôn dựa vào đi bên ngoài cướp đoạt tới chống đỡ thượng trăm triệu người đồ dùng. Sinh hoạt, hết chương.